Vô tình cưới được tổng tài. Chương 60, bỏ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày nói cái gì ha ha thế nào? Có phải bây giờ mày cảm thấy cả người suy nhược, thân thể khô nóng giống như bị lửa đốt, khát vọng được nam nhân an ủi? Trên mặt Chu Như Ngọc nở nụ cười lạnh đi đến trước mặt Đường Nhã Phương, ánh mắt cô ta hiện nên nụ cười như đã thực hiện được mưu kế. Bây giờ Đường Nhã Phương mới kịp phản ứng. Cô bị bỏ thuốc, nhưng mà cô bị Chu Như Ngọc bỏ thuốc từ khi nào? Tối nay cô vẫn luôn đề phòng Chu Như Ngọc, cô rất cẩn thận, rốt cuộc là cô ta bỏ thuốc cô từ lúc nào chứ? Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua những cảnh đã trôi qua trong tối nay, cuối cùng Đường Nhã Phương như nghĩ đến điều gì, cả người cô chấn động mạnh một cái. Khi cô lên tầng, cô có dặn dò qua bảo quản gia mang trà giải rượu lên, là lúc đó. Quản gia không thể nào hại cô, nhất định là Chu Như Ngọc lợi dụng cơ hội đó để bỏ thuốc. Chu Như Ngọc mày thật độc ác. Cùng lúc này một luồng nhục nhã và tức giận đan xen đánh úp vào lòng tôi. Chu Như Ngọc độc ác cười nói, ai bảo trong quá khứ mày kiếm chuyện với tao? Ha ha, Đường Nhã Phương, không phải chuyện gì mày cũng muốn giảm tạo một phát sao? Bây giờ ngược lại tao muốn nhìn một chút mày còn có tư cách gì để trong sạch cao thượng, tao xem người bạn trai tài giỏi kia của mày còn có thể khen mày trong sạch như bằng không. Vừa nói xong, Chu Như Ngọc nhìn về phía Lâm Quang Nghị cười nói. Cậu Nghị, em gái tôi giao cho anh, dù sao anh cũng phải đối đãi với em ấy thật tốt nha. Cô yên tâm đi, một người đẹp nhỏ quyến rũ như vậy, tôi làm sao có thể đối xử không tốt với cô ấy. Lâm Quang Nghị vừa cười vừa đi đến, kéo Đường Nhã Phương qua, định mang cô đi. Anh ta cầm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại như không xương của cô, trong lòng có chút dạo dực. Bây giờ, ý thức của Đường Nhã Phương càng ngày càng không rõ ràng, hai gò má cô đỏ ửng, ánh mắt lơ mơ, trong mắt cô hiện lên một tia cảm xúc không rõ. Lúc mà Lâm Quang Nghị kéo cô đi, cô chỉ có thể dựa vào tia lý trí và sức lực cuối cùng của mình hung tợn đẩy anh ta ra. Bởi vì Lâm Quang Nghị không có phòng bị nên bị Đường Nhã Phương đẩy một cái suýt chút nữa ngã xuống đất, anh ta không khỏi tức giận nói. Tôi cho cô mặt mũi, cô còn không biết xấu hổ, cô thật sự cho là mình rất cao quý. Trong lòng Đường Nhã Phương tràn đầy sợ hãi, theo bản năng cô chạy về phía đại sảnh của bữa tiệc. Chỉ cần đi vào bên trong thì cô sẽ an toàn. Nhưng căn bản Lâm Quang Nghị không cho cô cơ hội này, anh ta thô bạo kéo cô qua. Vốn Đường Nhã Phương đã đứng không vững, bị anh ta kéo một cái, cả người cô suýt nữa trực tiếp ngã từ trên bậc thang xuống. Cũng chính là vào lúc này, bỗng nhiên có một sức lực không biết từ đầu tới vững vàng đỡ được người của Đường Nhã Phương, ôm cô vào trong lòng. Người này đột nhiên xuất hiện, làm cho Chu Như Ngọc và Lâm Quang Nghị có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Đường Nhã Phương cũng hoảng sợ, cô đưa tay muốn đẩy đối phương ra, nhưng cô lại nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Là anh, em đừng sợ, không sao cả. Giọng nói quen thuộc kia, xen lẫn với mùi cơ thể trên người anh, khiến lòng hoảng sợ của Đường Nhã Phương bình tĩnh lại. Cô nắm chặt quần áo của anh, tựa vào trong ngực anh thở hổn hển, thân nhiệt nóng bỏng xuyên qua quần áo gần như thiêu đốt cả người anh. Người đàn ông nhìn ra cô bị bỏ thuốc, ngay lập tức trong mắt anh phủ đầy u ám, thần sắc hung ác tản ra xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đình Chiêu đi đến cùng anh, đứng phía trước anh tức giận trừng mắt nhìn Chu Như Ngọc và Lâm Quang Nghị. Lá gan hai người cũng to đấy nhỉ, vậy mà dám bỏ thuốc chị ấy. Chu Như Ngọc sợ hết hồn, cô ta không ngờ rằng người đàn ông có quan hệ không bình thường với Đường Nhã Phương sẽ xuất hiện. Lâm Quang Nghị cũng hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Lục Đình Chiêu, sau đó anh ta nổi giận đùng đùng tra hỏi. Cậu là ai, cậu mau bảo người đứng đằng sau cậu buông cô ấy ra. Anh là cái gì? Vẻ mặt Lục Đình Chiêu giễu cợt, ánh mắt cậu ta mang theo tia lạnh lùng. Bây giờ cả người Đường Nhã Phương đã mất lý trí, cô liều mạng chui vào trong ngực của người đàn ông, đôi bàn tay kia càng không thành thật mà sờ mó ngực của anh. Lục Đình Vĩ luôn luôn cúi đầu, nhìn người trong ngục. Người anh chứa đầy sự tức giận hủy diệt, ánh mắt anh giống như đóng băng 1.609.000 km, lạnh một cách đáng sợ. Hiển nhiên nhìn thấy bộ dạng này của Đường Nhã Phương, anh không thể làm gì khác hơn là tạm thời để xuống hung ác nồng nặc, nghiêng người ôm lấy cô rồi xoay người rời đi. Thắng khổn, cậu có biết tôi là ai không? Cậu lại dám cướp người đàn bà của tôi. Nhìn thấy Đường Nhã Phương bị người đàn ông kia mang đi, Lâm Quang Nghị lập tức giận dữ, nhìn về phía Lục Đình Chiêu quát. Chu Như Ngọc hơi sợ hãi, cô ta lặng lẽ lui về phía sau một bước. Bởi vì cô biết rõ, người đàn ông trước mắt này đáng sợ như thế nào. Lục Đình Chiêu nheo mắt nhìn Lâm Quang Nghị nói. Anh nói lại những câu vừa nãy xem, anh nói chị ấy là người đàn bà của ai? Của tôi, Đường Nhã Phương là người đàn bà mà tôi nhìn chúng. Lâm Quang Nghị rồng to, anh ta không hề hối hận. Lục Đình Chiêu cười rồi bước tới. Anh là loại rác gì vậy, anh xứng sao? Dứt lời cậu ta nhấc chân dài lên đạp về phía Lâm Quang. Nghị, cái đạp này vừa mạnh vừa hung hãn, suýt nữa trực tiếp đạp Lâm Quang Nghị bay ra ngoài, cuối cùng cả người anh ta va vào tường, trực tiếp ngất xỉu. Vẻ mặt Chu Như Ngọc sợ hãi đến tái nhợt, cả người run rẩy, xoay người muốn chạy về đại sảnh của bữa tiệc. Nhưng mà Lục Đình Chiêu không có ý định tha cho cô ta, cậu duỗi cánh tay dài một cái, trực tiếp kéo Chu Như Ngọc qua, giơ tay hung hăng tát một cái trên mặt cô ta. Đừng tưởng rằng tôi là một người đàn ông thì không đánh đàn bà. Cách chương.